quá khi dễ người. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này thật biệt khuất vô cùng. Vốn cho là sau khi đột phá, có thể mở mày mở mặt, nhưng mà, vẫn là một cái đệ đệ. Đệ đệ! Này mẹ hắn người nào chịu nổi a? Không làm người a? Giờ khắc này, hắn tâm tính là thật sập. Lúc này, âm thanh kia đột nhiên vang lên, thế nào, Nhục Chí? Diệp Huyền lắc đầu, yên lặng. Nhục Chí? Hắn cũng không Nhục Chí. Mặc dù tâm tính có chút băng, nhưng hắn cũng không Nhục Chí. Diệp Huyền bàn ngồi dậy, sau đó bắt đầu chữa thương, bởi vì trụ mạch cùng đang dược chữa thương đầy đủ, bởi vậy, không bao lâu hắn chính là khôi phục thân thể. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ngươi là... Thanh âm kia nói, ngươi không cần phải để ý đến cái này. Nếu là thương thế không ngại, dần lên tái chiến. Dần lên tái chiến. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang cảm ra. Chiến. Tại triệt để đi đến chân ngã về sau, Diệp Huyền thực lực đạt đến một cái đỉnh phong, thế nhưng, hắn cùng trước mắt thần bí nhân này vẫn như cũ kém rất nhiều. Bị áp chế gắt gao. Cho dù là hắn thi triển sát na vô địch, vẫn như cũ không là đối thủ của đối phương. Diệp Huyền cũng không Nhục Chí, tương phản, hắn cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì hắn phát hiện, mỗi một lần điên cuồng sau khi chiến đấu, hắn đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Cứ như vậy, tại đây đen kịch tĩnh lặng chỗ, Diệp Huyền mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, liền là điên cuồng chiến đấu. Mà hắn kiếm cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sắc bén. Không chỉ như thế, hắn sát na vô địch, còn đã có thể phân ra lục đạo phân thân, hiện tại sát na vô địch tương đối trước đó, mạnh mấy lần không ngừng. Bất quá, hắn vẫn như cũ đánh không lại thần bí nhân này. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía trước mặt, tiền bối, ta muốn như thế nào mới có thể đủ đi đến ngàn kiếp cảnh. Hắn kỳ thật có thể dùng thanh huyền kiếm trực tiếp đi đến ngàn kiếp cảnh, bất quá. Hắn cũng không có làm như thế, đây quả thực liền cùng gian lận không có khác nhau, mà lại, thông qua cái kia loại phương thức đạt tới ngàn kiếp cảnh, không tính là chân chính ngàn kiếp cảnh. Lúc này, thần bí nhân kia nói, muốn đạt tới ngàn kiếp cảnh, ngươi bây giờ còn chưa được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Người thần bí nói, ngươi còn chưa đi đến chân ngã chi cảnh cực hạn, cũng chính là chân ngã chi giới. Chân ngã chi giới? Diệp Huyền vội vàng thi triển ra chân ngã chi giới, kỳ thật liền là hắn nhân gian kiếm vực, làm thi triển ra nhân gian kiếm ý về sau, hắn lại kinh hãi phát hiện, hắn vẫn không có cảm nhận được trước mắt người thần bí. Người thần bí nói, ngươi này kiếm vực rất là không tệ, đặc biệt là tại gia trì nhân gian kiếm ý về sau, so với bình thường người chân ngã chi giới đều mạnh hơn, bất quá, còn chưa đủ. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Oanh! Trong nháy mắt, hắn nhân gian kiếm vực vậy mà bắt đầu nát vụn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhân gian kiếm vực chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Người thần bí tiếp tục nói, chân ngã chi giới, là một loại kết giới, cũng có thể nói là một loại lĩnh vực, tại tự thân trong lĩnh vực, có thể áp chế đối phương, nhưng người biết muốn như thế nào mới có thể đủ đem này loại áp chế đi đến tốt nhất sử dụng sao? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, xin tiền bối chỉ giáo. Người thần bí nói, tập trung một điểm. Diệp Huyền nhíu mày, tập trung một điểm. Người thần bí nói, phải. Liền là đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, tự như là một cái tay, một ngón tay lực lượng cùng năm ngón tay nắm chặt sau nắm đấm lực lượng so sánh, ai mạnh. Diệp Huyền yên lặng. Người thần bí nói, tín ngưỡng của ngươi lực lượng cực cường. Nhưng ngươi vận dụng phương thức có chênh lệch chút ít kém, nếu là ngươi có thể đem những tín ngưỡng chi lực này hóa phức tạp thành đơn giản, tập trung ở một chỗ, uy lực của nó, đem hiện lên số tăng trưởng gấp bội. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, kiếm vực thi triển ra, vô số nhân gian kiếm ý tràn ngập kiếm vực bên trong, không biết qua bao lâu, tất cả mọi người ở giữa kiếm ý đột nhiên hợp thành tụ vào một điểm. Suy. Một đạo tiếng xé rách đột nhiên từ tràng vang vọng mà lên. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện, uy lực này xác thực tăng lên rất nhiều. người thần bí nói, còn chưa đủ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Huyền mỗi một ngày đều điên cuồng tu luyện, một lần lại một lần, không ngừng theo đuổi cực hạn của mình, sau đó đột phá cực hạn của mình. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý cùng nhân gian kiếm vực cuối cùng đạt đến hắn tự thân cực hạn. Mà lúc này, thần bí nhân kia lại xuất hiện. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt người thần bí, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại đối phương, sau một khắc, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở giữa kiếm ý hợp thành tụ vào một điểm. Oanh! Đột nhiên, một đạo nổ vang tiếng từ kiếm vực nội vang vọng, sau một khắc, nhân gian kiếm vực cùng người ta kiếm ý ầm ầm vỡ nát, cùng lúc đó, một nắm đấm trực tiếp đánh vào hắn phần bụng. Ầm! Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay chính là mấy chục vạn trượng. Khi hắn sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, chỉ còn linh hồn. Trên mặt đất, Diệp Huyền nằm, yên lặng không nói. Lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo tiếng bước chân. Người thần bí đi đến Diệp Huyền bên cạnh, đứng lên. Diệp Huyền lắc đầu, ta tỉnh táo một chút. Người thần bí. Qua sau một hồi, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, tiếp tục. Nói xong, hắn bắt đầu khôi phục thân thể. Không bao lâu, thân thể khôi phục. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, tiếp tục. Nói xong, hắn lần nữa liền xông ra ngoài, nhưng không hề nghi ngờ, hắn lại bị đánh bay. Cứ như vậy, Diệp Huyền không ngừng mà đi khiêu chiến người thần bí, nhưng lại không ngừng mà bị oanh bay, thân thể một lần lại một lần vỡ, nhưng hắn cũng không nhục chí. Hắn không phải đang tìm ngược, hắn là đang theo đuổi tự thân cực hạn. Sau một tháng, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hai mắt khép hờ. Một tháng qua, hắn thân thể nát gần trăm vạn lần. Mà thu hoạch cũng là to lớn, hắn nhân gian kiếm ý cùng nhân gian kiếm vực mạnh đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Thế nhưng, hắn yên nguyên không phải thần bí nhân này đối thủ. Vẫn là bị miễu sát. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Người thần bí mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn về phía trước mặt. Hắn có thể cảm giác được, thần bí nhân kia đang ở trước mắt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể tự hạ cảnh giới cùng ta đánh một trận sao? Người thần bí nói, không thể. Diệp Huyền sửng sốt. Người thần bí lại nói, bởi vì ta không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngọa tào, ngươi không có cảnh giới. Người thần bí nói, rõ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta cũng nhận biết mấy cái không có cảnh giới người, ngươi. Người thần bí nói, ngươi nói là tam kiếm. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối nhận biết. Người thần bí nói, nhận biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối nhận biết Thanh Nhi sao? Người thần bí tiếp tục nói, nhận biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối cùng Thanh Nhi so sánh, người nào lợi hại? Người thần bí nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngược lại sao ngươi lợi hại? Diệp Huyền mặt đen lại. Người thần bí nói, ngươi tiếp tục đánh với ta lâu sau lại đi cùng người khác đánh, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp nhất kiếm trảm ra. Một kiếm này, vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, hắn thấy, đều đã đi đến hoàn mỹ. Nhưng mà, cũng không có trứng dùng. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài. Cùng lúc trước một dạng, bay ra ngoài về sau, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, chỉ còn linh hồn. Thân thể chữa trị về sau, Diệp Huyền lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Cứ như vậy, tại đây mảnh tĩnh lặng chỗ, Diệp Huyền lại tu luyện nửa năm. Nửa năm sau. Một ngày này, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, thần bí nhân kia bỗng nhiên nói, được rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, có khả năng. Người thần bí nói, ngươi đã đạt với bản thân cực hạn. Diệp Huyền yên lặng. Nửa năm qua này, hắn xác thực cảm giác đã đạt với bản thân cực hạn, mong muốn đột phá tự thân cực hạn, chỉ có đi đến ngàn kiếp cảnh. Người thần bí nói, ngươi bây giờ có khả năng đi ra. Phát giác được đối phương muốn đi, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Người thần bí nói, ngươi về sau tự sẽ biết. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, nhưng hắn phát hiện, người thần bí đã hoàn toàn biến mất, mà Diệp Huyền cũng không phát hiện, người thần bí tan biến trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn thanh huyền kiếm hơi rung một chút run rẩy. Đi! Diệp Huyền yên lặng, trong lòng nghi hoặc, thần bí nhân này rốt cuộc là người nào? Sau một hồi, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên chém xuống một kiếm, phá. Suy! Kiếm rơi chỗ, không gian liệt mở, một tia sáng trắng chợt hiện. Rất nhanh, toàn bộ tĩnh lặng chi bắt đầu nát vụn. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở một mảnh trên diễn võ trường. Hắn rời đi cái kia mảnh tĩnh lặng chỗ. Bên ngoài, trong đại điện, Thiên Dụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lão giả, hắn chém vỡ tĩnh lặng chỗ. Lão giả gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không phải đi ra, mà là trực tiếp nát tĩnh lặng chỗ. Thiên Dụ hai mắt híp lại, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn không có khả năng nát tĩnh lặng chỗ. Lão giả trầm giọng nói, ta cũng cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Dụ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trước mặt nàng không gian khẽ rung lên, ngay sau đó, một màn hình ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tấm hình, là một mảnh diễn võ trường, Diệp Huyền liền đứng ở mảnh này trên diễn võ trường. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, vẫn là chân ngã cảnh, thế nhưng, hắn khí tức đã hoàn toàn không giống. Lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia mảnh trên diễn võ trường đột nhiên xuất hiện một tên hư ảo hư ảnh. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, lão giả trong lòng giật mình, vội vàng hơi hơi thi lễ. Trước mắt đạo hư ảnh này, chính là năm đó địa ngục tộc tiên tổ lưu lại. Trên diễn võ trường, Diệp Huyền nhìn trước mắt hư ảnh, hết sức rõ ràng, đây cũng là một đạo khảo nghiệm. Đúng lúc này, hư ảnh đột nhiên tan biến tại chỗ, một quyền băng hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Liền là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng, không có bất kỳ cái gì loè loẹt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Hắn, càng nhanh. Suy. Tại Thiên Dụ cùng lão giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng lão giả kia giữa chân mày, mà Diệp Huyền bản thân, đã ở sau lưng lão ta ngoài trăm trượng, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến trong tay hắn. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, cũng không quay đầu lại. Tại quen thuộc trước đó thần bí nhân kia tốc độ về sau, hắn phát hiện, trước mắt đạo hư ảnh này tốc độ trong mắt hắn, tự như ô quy đang bò một dạng. Trong điện, Thiên Dụ gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình Diệp Huyền, phản ứng của hắn cùng tốc độ, lại cũng đạt tới chân ngã chi cảnh, hơn nữa, còn là cực hạn chi cảnh. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, quả nhiên là cái Tú Nhi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền chém giết cái bóng mờ kia về sau, diễn võ trường đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, hắn đã tại một mảnh mộ địa bên trong. Địa ngục tộc mộ địa. Rất nhanh, gần trăm đạo linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Này chút, đều là địa ngục tộc tiên tổ chi hồn. Chúng địa ngục tộc tiên tổ chi hồn đều đang quan sát Diệp Huyền, tại nhìn thấy Diệp Huyền không là địa ngục tộc nhân lúc, những linh hồn này lông mày đều là nhíu lại. Cầm đầu một đạo linh hồn thể nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Cái kia ở dạng linh hồn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải ta địa ngục tộc người. Diệp Huyền gật đầu. Linh hồn thể mày nhăn lại, ngươi đã không phải tộc nhân ta, vì sao có thể tới chỗ này? Diệp Huyền cười nói, tới đây lịch luyện. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chúng linh hồn thể, sau đó nói, đây cũng là một đạo khảo nghiệm sao? cầm đầu linh hồn thể nhìn xem Diệp Huyền, đây là cuối cùng khảo nghiệm, bất quá, ngươi không phải ta địa ngục tộc người, bởi vậy, chúng ta không đồng ý ngươi tham gia lần này khảo nghiệm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, nơi xa một tên áo đen lão giả đột nhiên nói, chờ một chút. Nghe vậy, giữa sân những linh hồn đó thể dồn dập nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, hắn phát hiện, chung quanh những linh hồn thể này đang nhìn hướng ông lão mặc áo đen này lúc, trong mắt đều là tràn đầy kính sợ. Hết sức rõ ràng, đây là cái đại lão. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có khả năng lựa chọn thí luyện này một cửa. Diệp Huyền cũng không hỏi vì cái gì, ngay lập tức gật đầu, tốt. Giữa sân, những linh hồn đó thể đang nghe áo đen lão giả lời nói lúc, đều là sửng sốt, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, này một cửa, rèn luyện thần hồn của ngươi cùng tinh thần lực cùng với ý chí lực. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Diệp Huyền gật đầu. Áo đen lão giả quay đầu nhìn thoáng qua chúng linh hồn thể, bắt đầu. Thanh âm hạ xuống, chúng linh hồn thể đột nhiên hóa thành từng đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn thân nổi gân xanh, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đầu muốn nổ. Rất nhanh, vô số tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu hắn, những tin tức này, đều là những linh hồn thể này trí nhớ, dĩ nhiên, chẳng qua là liên quan tới phương diện tu luyện trí nhớ. Tại chỗ, Diệp Huyền thân thể run lẩy bẩy, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn, này loại trùng kích, thật sự là quá mức đáng sợ, hắn đều sắp có chút không chịu nổi. Bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ cắn răng chống đỡ xuống dưới. Hắn biết, đây là hắn một cái cơ hội. Địa ngục tộc. Cái chủng tộc này đã từng có thể là so thái linh tộc đều cường đại hơn, mà địa ngục tộc này chút đám tiền bối, mỗi một cái đều là thấp nhất vạn kiếp cảnh, những người này tu luyện tâm đắc cùng trí nhớ, đó là sao mà trân quý. Này kỳ thật thì tương đương với là truyền thừa. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, thân thể ngăn không được run rẩy. Chống đỡ. Hắn hiện tại liền toàn dựa vào bản thân ý chí lực chống đỡ. Cũng còn tốt, trước đó cùng người thần bí lúc đối chiến, ý chí của hắn lực đạt được tăng cường. Vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Vĩnh không buông bỏ. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Nửa tháng sau, Diệp Huyền thân thể dần dần bình tĩnh lại, hắn thần hồn cùng tinh thần lực đã đang từ từ thích ứng. Không biết qua bao lâu, từng đạo bạch quang từ Diệp Huyền giữa chân mày tuôn ra, hết thảy linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cầm đầu áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, như thế nào? Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đối mọi người làm một lễ thật sâu, đa tạ chư vị tiền bối. Áo đen lão giả gật đầu, ngươi có không trụ mạch? Diệp Huyền gật đầu, có. Áo đen lão giả nói, ngươi bùng cháy trụ mạch, sau đó chúng ta chỉ bảo ngươi, nhường ngươi đi đến ngàn kiếp cảnh. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng rỡ, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng bùng cháy trụ nguyên mạch. Là trụ nguyên mạch. Bởi vì hắn phát hiện, trụ mạch đối với hắn hiện tại, tác dụng mặc dù còn có, nhưng cũng không là lớn như vậy. Trụ nguyên mạch một bùng cháy, vô số linh khí lập tức giống như thủy triều tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngàn kiếp cảnh, chính là trải qua ngàn kiếp, cái này ngàn kiếp, chỉ là tâm kiếp. Con người khi còn sống, liền là một loại tu hành, tại đây cái tu hành quá trình bên trong, đã lịch đủ loại kiếp nạn, bất quá, rất nhiều người cũng không cẩn thận đi cảm thụ qua này chút kiếp nạn. Một loại kiếp nạn, liền là một sự rèn luyện, mỗi một lần tâm cảnh đột phá, đều là một loại tu hành đột phá. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tĩnh tọa lĩnh hội. Vừa có không hiểu, liền hỏi, mà trước mắt những cường giả này, đều có thể đủ trả lời vấn đề của hắn. Mà hắn nhân gian kiếm ý, bản thân liền là nhân gian đại đạo, cùng này ngàn kiếp cảnh không mưu mà hợp, bởi vậy, tại tu luyện này ngàn kiếp cảnh lúc, muốn dễ dàng nhiều. Nhưng Diệp Huyền vui mừng chính là, tại lúc tu luyện, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà lại bắt đầu chất biến. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, đã như lão tăng nhập định, tóc của hắn lại cũng xuất hiện từng tia tóc trắng, mà lại, càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong hai tròng mắt, một mảnh tang thương. Nửa năm qua này, hắn mỗi ngày trải qua nhất kiếp liền là một loại nhân sinh, mà hắn tại chúng linh hồn cường giả trợ giúp dưới, đã trải qua ngàn loại nhân sinh, cũng đã trải qua ngàn loại kiếp. Diệp Huyền trước mặt, áo đen lão giả mỉm cười, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền đứng dậy, hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ kiếm ý chậm rãi bay ra. Khi nhìn thấy cổ kiếm ý này lúc, áo đen lão giả đám người sắc mặt đều là khẽ biến. Này kiếm ý so với trước mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, này nhân gian kiếm ý không giống đã từng như vậy đơn nhất, hiện tại nhân gian kiếm ý đã bao hàm rất nhiều. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng theo chân ngã chi cảnh, đạt đến ngàn kiếp cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt áo đen lão giả, hắn làm một lễ thật sâu, đa tạ chư vị tiền bối. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tuy không phải tộc nhân ta, nhưng lại lấy được tộc ta truyền thừa, tộc ta bây giờ tuyệt cảnh, ngày sau còn xin ngươi trợ giúp một ít. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Áo đen lão giả mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng sau lưng chúng linh hồn thể dần dần trở nên mờ đi. Hết sức rõ ràng, hắn là muốn cùng Diệp Huyền kết một thiện duyên, phải nói, hắn là muốn cho địa ngục tộc kết một thiện duyên. Một lát sau, áo đen lão giả đám người hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền lần nữa đối lên trước mặt cái kia mảnh mộ địa làm một lễ thật sâu. Lúc này, bốn phía thời không đột nhiên trở nên mờ đi, không biết qua bao lâu, làm Diệp Huyền mở hai mắt ra lúc, hắn đã lúc trước địa ngục thí luyện lối vào chỗ, mà ở trước mặt hắn, là ngày đó dụ. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Thiên Dụ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cho ta một cái kinh hỷ lớn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta hiện tại đánh thắng được võ quân sao? Thiên Dụ lắc đầu, không thể. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Dụ cười nói, ngươi có biết nữ nhân này lai lịch? Diệp Huyền lắc đầu. Thiên Dụ nói khẽ, cái này người là chân chính kỳ tại ngút trời, tốc độ tu luyện của nàng, là thái linh tộc từ trước tới nay nhanh nhất, thiên phú cũng là tốt nhất. Đáng sợ nhất là, nàng vẫn còn so sánh người bình thường càng nỗ lực. Nàng tại chân ngã cảnh lúc, liền đã có thể vượt hai giai đánh bại đời trước võ quân, mà nàng khoa trương nhất ghi chép là nhảy vọt tam giai đánh bại đối thủ, mà đối phương cũng không phải cái gì kẻ yếu. Đối phương đồng dạng là một vị có thể vượt hai giai khiêu chiến siêu cấp yêu nghiệt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghĩ khiêu chiến vượt cấp nàng, khó. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho nàng quỳ xuống hát chinh phục. Thiên Dụ hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, có khả năng có. Ha ha. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, mới vừa mộ địa những cái kia tiền bối. Đều là địa ngục tộc tiên tổ, đúng không? Thiên Dụ gật đầu. Diệp Huyền nói, bọn họ đều là vạn kiếp cảnh. Thiên Dụ cười nói, bọn hắn không tính chân chính vạn kiếp cảnh, chỉ có thể coi là ngụy vạn kiếp cảnh, chân chính vạn kiếp cảnh, là rất khó chết, cái kia võ quân liền là vạn kiếp cảnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi đây. Thiên Dụ trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng hẳn là vạn kiếp cảnh, đúng không? Thiên Dụ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi biết Khôn Cùng vũ trụ thực lực tổng hợp sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ tiếp xúc Thái Linh tộc. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, Thái Linh tộc, chẳng qua là một gốc của băng sơn. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Dụ nói khẽ, bây giờ Thái Linh tộc sở dĩ có thể tại Khôn Cùng vũ trụ các trong đại tộc xếp hạng thứ ba, là bởi vì võ quân. Cái này người một người liền có thể địch ít nhất 10 vị vạn kiếp cảnh cường giả. Thế nhưng, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, nàng cũng không là Khôn Cùng vũ trụ tối cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, Khôn Cùng vũ trụ tối cường giả là ai? Thiên Dụ cười nói, mạnh nhất ta không biết, bất quá, có ba người thực lực khẳng định là tại võ quân phía trên. Thứ nhất, chính là cái kia thần bí tế sư, cái này người tinh thông cổ lão thần đạo chi thuật, hắn thực lực, chỉ có thể nói là thâm bất khả trắc. Thứ hai, chính là cái kia vô biên chi chủ, cái này người tại vô biên chi địa cực kỳ thần bí, tại năm đó sau trận chiến ấy, chính là ẩn lui không cùng mộ địa, không tiếp tục xuất hiện qua. Mộ địa. Diệp Huyền trầm giọng nói, năm đó trận chiến kia, hắn không có chết trận. Thiên Vũ lắc đầu, không có. Cái này người năm đó còn cùng đại đạo bút chủ nhân giao thủ qua. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân. Thiên Vũ gật đầu, bất quá, không có ai biết thắng bại. Dĩ nhiên, đại gia cũng đều biết, bởi vì sau trận chiến ấy, vô biên chi địa hết thảy cường giả lui trở về. Vô biên chi chủ cũng ẩn lui không cùng mộ địa, không tiếp tục xuất thế qua. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vị thứ ba đâu? Thiên Vũ vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới, vị thứ ba chính là Ma La tộc tộc trưởng, một vị trí tuyệt không song siêu cấp thiên tài. Nghe nói cái này người yêu nghiệt trình độ, còn tại võ quân cùng tế sư phía trên, mà tại sự thống trị của hắn dưới, Ma La tộc tại trải qua năm đó trận chiến kia về sau. Không chỉ không có nguyên khí tổn thương nặng nề, ngược lại là càng ngày càng mạnh, không đúng, phải nói, bây giờ Ma La tộc là từ trước tới nay tối cường. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền đột nhiên nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật giống như tuyệt không sợ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn nhiều người, ta cũng có người. Thiên Vũ cười nói, ngươi người. Diệp Huyền gật đầu, ta đã suy nghĩ minh bạch. Chỉ cần bọn hắn đừng quá mức phần, ta liền không gọi người. Nếu như bọn hắn muốn so nhiều người. Nói xong, hắn nhún vai, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, tại so chỗ dựa phương diện này, ta thật không có thua qua. Thiên Vũ. So chỗ dựa. Diệp Huyền không phải loại người cổ hủ, hắn hiện tại ý nghĩ liền rất đơn giản, đó chính là. Địch quân không nên quá phận, hắn liền không gọi người. Nếu là đối phương quá phận, hắn dựa vào cái gì không gọi người? Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền gọi người. Hắn không cảm thấy này có gì có thể hổ thẹn. Kháo Sơn Vương. Hắn liền là Kháo Sơn Vương. Hắn liền là không biết xấu hổ. Ngược lại, hắn cũng sẽ không lại đi nói cái gì hết thảy đều muốn dựa vào chính mình lời nói ngu xuẩn. Lúc này, Thiên Vũ đột nhiên nói, có tính toán gì không? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Thiên Vũ, ta muốn về đến phía trên. Thiên Vũ trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Thiên Vũ nhìn xem Diệp Huyền, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn không phải cái kia võ quân đám người đối thủ, ta kiến nghị ngươi phát dục một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu. Phát dục. Hắn hiện tại thật đã đạt đến tự thân cực hạn, bởi vì hắn không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn đi đến vạn kiếp cảnh. Thiên Vũ còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, trước đó lời của ngươi nói rất đúng, nếu là ta không có người sau lưng, ta Diệp Huyền lại coi là gì chứ? Bọn hắn sở dĩ không dám giết ta, là bởi vì ta người sau lưng. Có thể là... Nói xong, hắn mỉm cười, lại nói, ta cảm thấy... Ta có người sau lưng, này lại không phải lỗi của ta. Ta không cần thiết đi có cái gì gánh nặng trong lòng. Hôm nay, ta Diệp Huyền liền muốn đi nói cho bọn hắn, lão tử chính là có người, lão tử liền là có chỗ dựa, đánh không lại, ta liền muốn gọi người, tức chết bọn hắn. Thiên Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Nàng phát hiện, gia hỏa này giống như triệt để ném mất trong lòng cái kia đạo gánh nặng. Hắn muốn triệt để không biết xấu hổ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thiên Vũ cô nương, địa ngục tộc ân tình, ta khắc trong tâm khảm, ngày sau có gì cần trợ giúp, cứ việc nói, đủ khả năng phía dưới, ta Diệp Huyền nhất định tận lực vì đó. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Vũ đột nhiên nói, ngươi mong muốn báo ân, nhất định phải sống sót. Ngươi nếu là chết. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải quơ quơ, ta mà chết. Toàn vũ trụ đều sẽ vì ta chôn cùng, báo ân cái gì, không có ý nghĩa. Thiên Vũ nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền, yên lặng sau một hồi, nói khẽ, hắn là đang trang bức sao? Mặc dù địa ngục chỗ có cấm chế cùng phong ấn, thế nhưng tại địa ngục tộc Thiên Dụ trợ giúp dưới, Diệp Huyền vẫn là vô cùng nhẹ nhõm về tới mặt đất. Mà trở về mặt đất về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Thái Linh tộc. Diệt tộc? Không. Hắn hiện tại không có năng lực như thế. Thái Linh tộc vùng trời, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xuống Thái Linh tộc, gầm thét, nghe qua Thái Linh tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão tử không phục, chuyên tới để khiêu chiến, chỉ hạn Thái Linh tộc thế hệ tuổi trẻ. Thái Linh tộc thế hệ tuổi trẻ. Phía dưới, vô số Thái Linh tộc cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cái này người, chính là Thái Linh tộc Võ Quân. Võ Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngạn kiếp. Diệp Huyền lãnh đạm nói, Võ Quân, ta thừa nhận, ta đánh không lại ngươi, ngươi nếu là lấy lớn hiếp nhỏ, ta không có cách nào, thế nhưng, ta khuyên ngươi không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đời ta mỗi ngày đều đang trang bức, nhưng ta hôm nay muốn hết sức chân thành nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không lấy lớn hiếp nhỏ, ta Diệp Huyền hôm nay liền không gọi ngươi, ta liền cùng ngươi Thái Linh tộc thế hệ tuổi trẻ công bằng một trận chiến, coi như chết trận, ta Diệp Huyền cũng nhận, nhưng ngươi nếu là lấy lớn hiếp nhỏ, ta liền không biết xấu hổ. Võ Quân nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi bây giờ là có thể không biết xấu hổ. Hết sức rõ ràng, nàng không cho Diệp Huyền đứng Thái Linh tộc thế hệ tuổi trẻ cơ hội. Bởi vì nàng biết, Thái Linh tộc thế hệ tuổi trẻ, không có người nào là Diệp Huyền đối thủ. Diệp Huyền nhìn thẳng Võ Quân, ngươi xác định sao? Võ Quân gật đầu, ta xác định. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, là ngươi không muốn công bằng một trận chiến, là ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Hôm nay, ta Diệp Huyền đồ Thái Linh tộc. Lão tử ở ngay trước mặt ngươi đồ. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn gầm thét, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, không gian liệt mở, một nữ tử chậm rãi đi ra. Mà tại nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì tới người không phải váy trắng Thanh Nhi, mà là Thanh Khâu. Diệp Huyền vội vàng đi đến Thanh Khâu trước mặt, nhà đầu, sao ngươi lại tới đây? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải gọi Thanh Nhi sao? Ta cũng là ngươi Thanh Nhi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta. Thanh Nhi thần sắc ảm đạm, ta biết, ngươi thích nhất là nàng. Diệp Huyền có chút đau đầu, nhà đầu này làm sao đột nhiên ăn dấm đi lên. Nhìn thấy Thanh Khâu thần sắc ảm đạm, Diệp Huyền trong lòng mềm nhũn. Hắn liền vội vàng kéo Thanh Khâu tay, nói khẽ, làm sao lại như vậy? Ngươi trong lòng ta cũng là vô cùng trọng yếu. Sao chính ta đều trọng yếu? Thanh Khâu ngòn ngọt cười, ca, ngươi chớ khẩn trương, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Coi như ngươi không thích ta cũng sẽ không tức giận, bởi vì ta thích ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn quay người chỉ cái kia Võ Quân, nhà đầu, ngươi đánh thắng được nữ nhân này sao? Thanh Khâu nhìn thoáng qua Võ Quân, thần sắc bình tĩnh, ca, ngươi không phải muốn đồ Thái Linh tộc sao? Hiện tại có khả năng đồ. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía dưới Thái Linh tộc lao xuống mà đi. Một kiếm này nếu là hạ xuống, chắc chắn trọng thương toàn bộ Thái Linh tộc. Hắn hiện tại, cũng không phải trước đó. Võ Quân tay phải đột nhiên nắm chặt. Nàng trực tiếp đấm ra một quyền, mục tiêu không phải Diệp Huyền, mà là trước mặt Thanh Khâu. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ Thái Linh tộc vùng trời vang vọng. Võ Quân lui trăm trượng. Thanh Khâu không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, âm thầm Thái Linh tộc chợ cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Võ Quân lui. Chân trời, Võ Quân ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Khâu, trong mắt lập lòe một vẻ hưng phấn. Chiến ý mười phần. Thanh Khâu lại là thần sắc bình tĩnh, loại an tĩnh này làm cho Võ Quân có chút nộ, bởi vì nàng cảm giác mình bị không để ý tới. Hình ảnh nhất chuyển. Phía dưới, Diệp Huyền phóng tới Thái Linh tộc lúc, ngay tại hắn kiếm muốn rơi vào Thái Linh tộc một khắc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, chém xuống một kiếm. Đã đi đến ngàn kiếp cảnh hắn, này chém xuống một kiếm, đủ để hủy thiên diệt địa. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Thái Linh tộc vùng trời nổ tung ra, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Này lui người, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui trọn vẹn ngàn trượng xa, hắn sau khi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ mộc mạc trường bào, thân thể thẳng tắp, như một thanh giáo, hắn đứng tại cái kia, tay phải chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, ung dung không vội. Thái Linh tộc tộc trưởng. Thái Linh tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, ta Thái Linh tộc cách này đã có mấy ngàn lịch vạn niên sử, còn từ trước tới giờ không từng bị nhân đồ qua. Hoan nghênh ngươi làm đệ nhất nhân. Thanh âm hạ xuống, năm nam hai nữ đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Sáu tên vạn kiếp cảnh. Bên trái một lão giả dẫn đầu đột nhiên cười khẽ, đến, ta Thái Linh tộc cầu đồ. Một bên khác, cái kia thân mang váy trắng mỹ phụ cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Huyền, mới vừa ta nghe ngươi nói, ngươi muốn cùng ta Thái Linh tộc thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt đơn đấu. Nói xong, nàng một tiếng yêu kiều cười, ngươi thật là ngây thơ. Cái niên đại này, ai còn đơn đấu? Hết sức ngượng ngùng, chúng ta nhiều người, chính là muốn khi dễ ngươi ít người, ngươi có thể như thế nào đây? Ha ha! Nhiều người! Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, sau một khắc, thời không nứt ra, hai tên nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là Tần Quan cùng An Lan Tĩnh. Nhìn thấy hai nữ, Diệp Huyền sửng sốt, này phú bà làm sao cũng tại đây. Tần Quan nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫy vẫy tay, này. Diệp Huyền. Nhìn thấy Tần Quan cùng An Lan Tĩnh, Thái Linh tộc cái kia váy trắng mỹ phụ cười khẽ một tiếng, liền hai cái. Ngươi. An Lan Tĩnh đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, váy trắng mỹ phụ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia váy trắng mỹ phụ trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương trực tiếp từ hắn giữa chân mày xuyên qua, sau đó đem hắn gắt gao đính ngay tại chỗ. Váy trắng mỹ phụ trực tiếp mộng bức. An Lan Tĩnh nhìn thoáng qua váy trắng mỹ phụ, nói ngươi phế vật, ngươi không có ý kiến chớ. Váy trắng mỹ phụ nổi giận. An Lan Tĩnh đột nhiên tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng một cước đá vào chui này trường thương đuôi thương chỗ. Oanh! Váy trắng mỹ phụ trực tiếp nổ tung ra, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Linh tộc tộc trưởng đám người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong mắt bọn hắn, không che giấu chút nào lấy khó có thể tin. An Lan Tĩnh tay phải hướng phía bên phải vừa nắm, trường thương trở lại trong tay nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia Thái Linh tộc tộc trưởng đám người, nói các ngươi phế vật, các ngươi có vấn đề sao? Nghe vậy, Thái Linh tộc tộc trưởng đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Miễu sát vạn kiếp cảnh. Không thể không nói, giờ phút này Thái Linh tộc chờ cường giả quả thật bị khiếp sợ đến. Cái kia váy trắng mỹ phụ mặc dù không phải chân chính vạn kiếp cảnh, nhưng cũng không đến mức liền trực tiếp như vậy bị miễu sát a. An Lan Tĩnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi đồ. Đi đồ. Diệp Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới Thái Linh tộc. Nhìn thấy một màn này, Thái Linh tộc tộc trưởng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngăn cản hắn. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, nhưng sau một khắc, một thanh trường thương đột nhiên phá không tới. Phát giác được trường thương bên trong lực lượng kinh khủng. Thái Linh tộc tộc trưởng trong lòng kinh hãi, vội vàng dừng lại, hắn phất tay áo vung lên, một mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên bay ra, cản trước người. Âm âm. Cái kia mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên nổ tung ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem Thái Linh tộc tộc trưởng oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, An Lan Tĩnh lại là một thương quét ngang, bát hoang diệt. Oanh. Trong nháy mắt. Toàn bộ Thái Linh tộc vùng trời trực tiếp bị quét thành một cái to lớn hang, cái kia năm tên Thái Linh tộc cường giả trong nháy mắt bị đánh bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, trong đó ba người càng là tại chỗ thần hồn câu diệt. Tần Quang nhìn xem An Lan Tĩnh, hai tay vỗ tay, hưng phấn nói, thật lợi hại đâu. An Lan Tĩnh nhìn về phía nơi xa cái kia một mặt kinh hãi Thái Linh tộc tộc trưởng, khinh thường nói, ngươi Thái Linh tộc chưa từng bị nhân độ qua. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, bể nghệ thiên hạ, đến, đồ cho hắn xem. Ngươi An Di bảo kê ngươi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đồ. Diệp Huyền tự nhiên là không có chút gì do dự, quay người đột nhiên nhất kiếm chém về phía cái kia phía dưới Thái Linh tộc. Một kiếm này nếu là hạ xuống, toàn bộ Quá Linh giới đều sẽ toái diệt. Nhưng mà vào lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Âm âm. Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trực tiếp phá toái, cùng lúc đó, Diệp Huyền bị này đạo bạch quang chấn liên tục lùi lại. Mà Thái Linh tộc bên trong, đạo ánh sáng trắng kia vọt tới chân trời về sau, đột nhiên hóa thành một cái màn ánh sáng lớn, đạo ánh sáng này màn bao phủ toàn bộ Thái Linh tộc. Trận pháp. Thái Linh tộc làm đương thời đại tộc, tự nhiên là có đủ loại phòng hộ trận pháp. Chân trời, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Sát na vô địch. Một kiếm này đâm ra, bảy đạo phân thân đột nhiên xuất hiện tại cái kia đạo quang màn trước, sau một khắc, bảy đạo phân thân cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Bảy đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Suy. Giữa thiên địa, một đạo bén nhọn tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Trong mắt của mọi người, cái kia phòng hộ đại trận mạnh mẽ bị xé nứt ra một đường to lớn lỗ hổng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào lỗ hổng kia bên trong, tiếp theo, một mảnh kiếm quang như là thác nước từ chân trời tịch trảm mà xuống. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thái Linh tộc đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ Thái Linh tộc bên trong chỗ sâu phóng lên tận trời, này đạo tàn ảnh vọt lên trong nháy mắt, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách chân trời, tiếp theo, hắn trực tiếp đánh tới Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang. Âm âm. Giữa thiên địa, một đạo nổ vang tiếng như sấm sét vang vọng. Cái kia mảnh kiếm quang vỡ, Diệp Huyền lui sang một bên. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp này Thái Linh tộc. Bất quá, cái này cũng như thường, này Thái Linh tộc có thể tại đây không cùng vũ trụ bài danh trước ba, khẳng định là không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một lão giả thân hình khô gầy, tay phải nắm một cây thật dài quái trượng, hắn giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lúc này, Thái Linh tộc phía dưới, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ chốc lát, mười mấy tên cường giả bí ẩn xuất hiện ở chân trời bốn phía. Vậy mà toàn bộ đều là vạn kiếp cảnh, mà lại, những người này khí tức cực kỳ hùng hậu, mặc dù không có võ quân như vậy mạnh, nhưng so ban đầu cái kia váy trắng mỹ phụ đám người mạnh quá nhiều. Thái Linh thần vệ. Đây là Thái Linh tộc chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng một nhóm đạo binh, có thể nói là Thái Linh tộc mạnh nhất ác chủ bài một trong. Mà Diệp Huyền trước mặt. Lão giả kia chính là này Thái Linh thần vệ thủ lĩnh Quá Linh Ngạo. Ngay từ đầu lúc, Thái Linh tộc còn muốn ẩn trốn một chút, nhưng ở nhìn thấy Thanh Khâu cùng An Lan Tĩnh thực lực về sau, bọn hắn không còn dám ẩn giấu. Nơi xa, cái kia thừa linh hồn Thái Linh tộc tộc trưởng đột nhiên quay đầu gầm thét, thế nào, các ngươi cứ như vậy nhìn xem, nghĩ tiêu hao ta Thái Linh tộc. Như thế nào? Lúc này... Một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền đến, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Tế sư. Không cùng vũ trụ tế sư, hôm nay tế sư vẫn như cũ thân mang một bộ rộng lớn trường bào màu đen, ăn mặc đẹp đẽ vô cùng. Tại tế sư bên cạnh, còn đi theo một lão giả cùng hai người đàn ông tuổi trung niên. Lão giả này chính là lúc trước cùng Diệp Huyền từng có vài lần duyên phận mộ chủ. Mà này hai người đàn ông tuổi trung niên thì phân biệt là quân đế cùng thương thánh. Nhìn thấy mấy người kia, cái kia Thái Linh tộc tộc trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Tế sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng vừa nhìn về phía xa xa Thanh Khâu, Thanh Khâu cùng võ quân tại giao thủ hai cái hiệp về sau, cũng không tái chiến. Thanh Khâu vẻ mặt là bình tĩnh. Mà cái kia võ quân vẻ mặt là lại là ngưng trọng dị thương. Tế sư nhìn xem Thanh Khâu, khẽ cười nói, kiếm tu. Có ý tứ. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng đọc thầm, dần dần, giữa thiên địa đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, Thanh Khâu đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, một đoàn sơn ngọn lửa màu đen thẳng tắp rơi xuống. Làm này đạo sơn ngọn lửa màu đen xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa vậy mà trực tiếp bắt đầu hòa tan dâng lên. Vô biên thần hỏa. Này hỏa chính là không cùng vũ trụ sinh ra ban đầu để nhất đóa hỏa diễm, hấp thu vô số hỗn độn thần lực, tự thành linh trí, chính là vạn hỏa đứng đầu. Này hỏa danh xưng không có gì không đốt. Rõ ràng, tế sư hết sức coi trọng Thanh Khâu, trực tiếp tế ra này vô biên thần hỏa. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, làm cái kia đóa vô biên thần hỏa đi vào đỉnh đầu nàng còn có trăm trượng lúc, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay phóng lên tận trời. Suy. Kiếm quang xé rách hết thảy, chém thẳng cái kia đóa vô biên thần hỏa. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thanh Khâu kiếm trực tiếp trảm tại cái kia đóa vô biên thần hỏa lên. Âm âm. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia đóa vô biên thần hỏa vậy mà giống như pháo hoa trực tiếp nổ tung ra, ánh lửa trong nháy mắt bắn tung tóe đến giữa thiên địa, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa biến thành một tấm to lớn mạng nhện, cùng lúc đó, phiến thiên địa này đã hòa tan, một nửa đen kịt, bình thường như thường, quỷ dị vô cùng. Tại nhìn thấy vô biên thần hỏa vỡ vụn một khắc này, tế sư trên mặt cái kia ung dung ý cười dần dần biến mất. Tế sư bên cạnh một đám cường giả cũng tại thời khắc này vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. An Lan tỉnh nhìn thoáng qua Thanh Khâu, thần sắc bình tĩnh. Tần Quang nhếch miệng cười một tiếng, có chút hưng phấn, lợi hại. Thật lợi hại. Ta thật hâm mộ các ngươi, đánh nhau lại có thể lợi hại như vậy. Ai, không giống ta, đánh nhau toàn bộ nhờ ngoại vật. Nói xong, nàng lắc đầu thở dài. An Lan tỉnh nhịn không được nhìn thoáng qua Tần Quang, vì cô nương này xác thực không quá sẽ đánh khung, thế nhưng, cô nương này thần vật. Liền nàng đều có chút kiên kỵ. Thanh Khâu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ca, chớ lo lắng, hôm nay, này Thái Linh tộc chúng ta huynh muội đồ định. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đồ. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia Thái Linh tộc, bạn muốn ra tay. Nhưng khi thấy mười mấy tên vạn kiếp cảnh cường giả lúc, hắn sầm mặt lại. Tế sư đột nhiên nói, ta ngăn chặn này kiếm tu, mộ chủ võ quân, bọn ngươi ngăn chặn cái kia hai vị cô nương. Những người còn lại, bắt lại cái kia không biết xấu hổ kiếm tu. Cái này không biết xấu hổ kiếm tu, dĩ nhiên là chỉ Diệp Huyền. Tế sư thanh âm vừa hạ xuống dưới, người nàng chính là trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa. Thanh Khâu đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Oanh! Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn dặm, chính là cái kia tế sư, nhưng vào lúc này, Thanh Khâu bốn phía thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Thanh Khâu đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy! Trước mặt nàng thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, khôi phục như thường. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đã vọt tới trước mặt nàng, chính là cái kia tế sư. Thanh Khâu lại là nhất kiếm trảm ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm trảm lui tế sư về sau, Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giờ phút này, Diệp Huyền đã bị một đám cường giả bao vây. Thanh Khâu lòng bàn tay mở ra, trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Cái kia xông lên phía trước nhất Thái Linh thần vệ thủ lĩnh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn mãnh liệt xoay người, đấm ra một quyền. Suy. Thanh Khâu kiếm trực tiếp đâm ra Thái Linh thần vệ thủ lĩnh nắm đấm, sau đó theo cánh tay kia chui vào hắn trong cơ thể, đem hắn đính ngay tại chỗ. Thanh Khâu tịnh chỉ một dẫn, Thái Linh thần vệ thủ lĩnh trong cơ thể kiếm đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành một mảnh kiếm quang đảng ra. Âm âm. Trong nháy mắt. Những cái kia phóng tới Diệp Huyền Thái Linh thần vệ lập tức bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. nhìn thấy một màn này, cái kia tế sư vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng lên. Trước mắt nữ tử này đến cùng là ai? Thanh Khâu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi đi đồ, những người còn lại, giao cho ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp quay người hướng phía Thái Linh tộc vọt tới. Nhìn thấy một màn này, những Thái Linh tộc đó cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, liền muốn lần nữa đi ngăn cản Diệp Huyền, mà lúc này, một mảnh kiếm quang đột nhiên đáng tới. Âm âm. Những Thái Linh tộc đó cường giả lần nữa bị đánh bay. Thanh Khâu lạnh lùng nhìn thoáng qua một đám Thái Linh tộc cường giả, không giết các ngươi, là muốn bọn ngươi cực kỳ nhìn xem, nhìn ta ca đồ ngươi Thái Linh tộc. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía cái kia tế sư, còn có ngươi nữ nhân này, lòe lòe, đợi chút nữa để cho ta ca tới thu thập ngươi. Tế sư bật cười một tiếng, các hạ một hơi này, làm giống như ngươi đã vô địch một dạng. Thanh Khâu đột nhiên cách không chém xuống một kiếm. Tế sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay hư nhất, sau đó đột nhiên kéo một phát, trong nháy mắt, một cái lỗ đen thật lớn hiển hiện ở trước mặt nàng. Thanh Khâu cái kia đạo kiếm quang vậy mà trực tiếp bị cái hắc động thôn phệ, thế nhưng sau một khắc, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này mảnh trong hắc động bộc phát ra. Âm âm. Tế sư trong nháy mắt bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài, mà tại tế sư bị đánh bay đồng thời, Thanh Khâu lại là nhất kiếm trảm lui những cái kia phóng tới Diệp Huyền Thái Linh tộc cường giả. Bất quá, nàng vẫn không có hạ sát thủ. Mà một bên khác, cái kia An Lan Tĩnh đang một người độc chiến võ quân đám người, tuy là một người, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Tần Quang thì là rỗi rảnh nhất, không có bất kỳ người nào quan tâm nàng, bởi vì nàng xem ra nhất người vật vô hại. Tần Quang không ngừng đánh giá Thanh Khâu cùng An Lan Tĩnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng vừa rồi quan sát tỉ mỉ dưới, nàng phát hiện, Thanh Khâu cùng An Lan Tĩnh so sánh với, Thanh Khâu thực lực hẳn là muốn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, đến mức mạnh bao nhiêu, nàng vô pháp đoán chừng, trừ phi nhường hai nữ đánh một chầu. Thanh Khâu. Tần Quang tầm mắt rơi vào Thanh Khâu trên thân, phi thường tò mò. Nàng tự nhiên là biết Thanh Khâu lai lịch, vị này, lúc trước có thể là ba chiều vũ trụ thiên mệnh, dùng sức một mình trấn áp bốn chiều vũ trụ cùng ba chiều vũ trụ, cuối cùng thực lực quá mạnh, không thể không chia ra làm bốn. Dĩ nhiên, ở trong đó còn có một nguyên nhân. Đó chính là vị này lúc ấy cũng không muốn sống. Đối với ngay lúc đó Thanh Khâu mà nói, ca ca đã không tại, sống sót mỗi một ngày đều là một loại giày vò. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là vị cô nương này năm đó kinh khủng đến cỡ nào. Chẳng qua là sau này váy trắng thiên mệnh thực sự quá yêu nghiệt đến lấn át bản thể hào quang. Nhưng nếu là vị này năm đó không từ phân thân ta, tiếp tục trưởng thành tiếp đâu? Thật lại so với tam kiếm kém sao? Tần Quang đột nhiên thấp giọng thở dài, ưu tú nữ hài tử thật nhiều, không như chính mình, ngoại trừ tiền vẫn là tiền, nhiều tiền cũng là một loại phiền não a. Đúng lúc này, nơi xa Thái Linh tộc một tên cường giả đột nhiên nộ chỉ Tần Quang, trước giải quyết nữ nhân này. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp thân hình rung lên, hướng phía Tần Quang vọt tới. Nhìn thấy một màn này, một chút Thái Linh tộc cường giả cũng dồn dập hướng phía Tần Quang vọt tới. Thanh Khâu đánh không lại, An Lan Tĩnh cũng đánh không lại, Diệp Huyền là không đánh được. Trước mắt đến xem, trước mắt cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử không thể nghi ngờ là dễ bắt nạt nhất phụ. Nhìn thấy một đám Thái Linh tộc cường giả vọt tới, Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó tay phải bỏ vào trong túi tiền một hồi loạn móc. Làm những Thái Linh tộc đó cường giả vọt tới Tần Quang trước mặt trăm trượng lúc, Tần Quang đột nhiên móc ra một đống lớn như dưa hấu lớn bom hướng phía trước ném một cái. Ném xong liền chạy. Oanh! Đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng từ Thái Linh tộc vùng trời vang vọng mà lên, này đạo tiếng nổ lớn, nửa cái khôn cùng vũ trụ đều nghe được. Mà theo này đạo tiếng nổ lớn vang vọng, toàn bộ quá linh giới trực tiếp bị xóa đi, cùng lúc đó. Một đóa rộng chừng vạn trượng lớn cây nấm lớn mây đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào cái kia sâu trong tinh không, toàn bộ tinh không sôi trào bùng cháy, hùng vĩ vô cùng. Mà tại giao thủ mọi người cũng bị này cổ lực lượng kinh khủng dư uy chấn liên tục lùi lại. Đặc biệt là Diệp Huyền, đang ở đồ sát Thái Linh tộc hắn vừa quay người lại, chính là trực tiếp bị một cổ kinh khủng lực trùng kích đẩy lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, trước mặt hắn quá linh giới đã biến thành một mảnh to lớn hắc động thâm nguyên. Không có. Diệp Huyền cả người mộng tại chỗ. Tần Quan Phú bà vừa rồi làm cái gì? Trực tiếp nắm quá linh giới cho tạc bằng rồi. Mà một bên khác, những cái kia tàn còn sống sót thái linh tộc cường giả giờ phút này cũng bối rối. Ban đầu phóng tới Tần Quan những cái kia quá linh thần vị đã bị tạc chết, bởi vì bọn hắn xông lên phía trước nhất, căn bản không có cơ hội chạy trốn, thế là, giữa sân những cái kia quá linh thần vị chỉ còn lại có 9 vị. Mà toàn bộ quá linh giới tại vừa rồi bị tạc không có lúc, vô số cường giả cùng thái linh tộc người ngã xuống. Toàn bộ thái linh tộc, dù chưa bị triệt để diệt tộc, nhưng bây giờ này loại bộ dáng, cùng diệt tộc cũng không có khác nhau quá nhiều. Tế sư đám người nhìn về phía Tần Quan lúc, trong mắt nhiều một vệt kiên kỵ. Mà thái linh tộc những cường giả kia đang nhìn hướng Tần Quan lúc, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt kia, phản phất muốn ăn sống Tần Quan. Nhưng mà vào lúc này, Tần Quan đột nhiên móc ra mười mấy viên tinh đạn đặt ở trước mặt. Nhìn thấy một màn này, đám kia thái linh tộc cường giả vẻ mặt lập tức biến đổi, trong mắt không chỉ tràn đầy kiên kỵ, còn có hoảng sợ. Vừa rồi nữ nhân trước mắt này liền là móc ra những vật này nắm quá linh giới cho nổ không có. Nữ nhân. Đúng lúc này, nơi xa võ quân đột nhiên chậm rãi hướng phía Tần Quan đi đến, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan. Một cổ thao thiên chi thế cùng sát khí tựa như thủy triều hướng phía Tần Quan dũng mãnh lao tới. Tần Quan nhìn xem võ quân, muốn đơn đấu sao? Võ quân đột nhiên tan biến tại chỗ. Tần Quan đột nhiên nhóm lửa những tinh đạn đó. Tiếp theo, trong mắt của mọi người, những tinh đạn đó vậy mà chủ động bay lên, sau đó hóa thành từng đạo hắc quang hướng phía cái kia võ quân bay đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dồn dập nhanh lùi lại. Âm âm âm âm. Đột nhiên, giữa sân bay lên từng đạo mây hình nấm, này chút mây hình nấm một đạo tiếp lấy một đạo, lực lượng cường đại đem phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực mạnh mẽ xóa đi, mà Diệp Huyền mấy người cũng là liên tục lùi lại, căn bản không dám tới gần một khu vực như vậy. Lực lượng quá kinh khủng. Coi như là vạn kiếp cảnh cường giả cũng gánh không được a. Qua rất lâu, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia mây hình nấm dần dần tan biến, mà lúc này, mọi người thấy Tần Quan cùng võ quân, hai nữ cách xa nhau ngàn trượng, võ quân đứng đấy, tại khóe miệng nàng có một vệt đỏ thẫm, trừ cái đó ra, nàng cánh tay phải càng là đã tan biến. Thụ thương. Mà nơi xa, Tần Quan thì một chút việc cũng không có. Nhìn thấy Tần Quan không có chuyện gì, những thái linh tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nữ nhân này, làm sao có thể một chút việc đều không có? Đúng lúc này, Tần Quan đối võ quân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Nhiều như vậy tinh đạn đều nháy không chết ngươi. Võ quân nhìn chằm chằm Tần Quan, ngươi còn nữa không? Nói xong, nàng tay cái chậm rãi nắm chặt dâng lên, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên ngưng tụ. Lúc này, Tần Quan lại móc ra 10 khỏa tinh đạn. Nhìn thấy một màn này, võ quân biểu lộ cứng đờ, mà một bên khác, cái kia một đám thái linh tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Còn có. Nữ nhân này lại còn có này loại thần vật. Nàng là làm bán buôn sao? Tần Quan nhìn xem võ quân, trừng mắt nhìn, lại đến chứ. Võ quân hai mắt chậm rãi đóng lại, tế sư, đến bây giờ, các ngươi còn muốn giữ lại thực lực sao? Giữ lại thực lực. Nghe vậy, một bên Diệp Huyền chân mày cau lại. Bọn gia hỏa này muốn phóng đại chiêu sao? Cái kia tế sư yên lặng, không nói gì. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, võ quân, ngươi thái linh tộc mất rồi. Võ quân nhìn về phía Diệp Huyền, là ngươi diệt sao? Như không người khác, ngươi lại tính cái gì? Thanh Khâu đột nhiên nói, ngươi không phải cũng gọi người sao? Ngươi nếu không gọi người, ngươi lại tính cái thứ đồ gì? Võ quân nhìn về phía Thanh Khâu khẽ cười nói, ngươi đối ta ca, chẳng lẽ không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ hắn, còn khinh bỉ hắn gọi người. Nguyên bản ta cho là ta ca da mặt đã đủ dày, không ngờ tới, ngươi so với hắn còn dày hơn. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, nha đầu, làm sao nói chuyện? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, sau đó hì hì cười một tiếng, ta thích ca da mặt của ngươi dày. Diệp Huyền. Tần Quan đột nhiên cũng nói, Thanh Khâu cô nương nói có lý, Võ Quân cô nương, việc này là ngươi không đúng. Người ta Kháo Sơn Vương ngay từ đầu nói cho ngươi. Đơn đấu. Đơn đấu. Ngươi đây. Ngươi không chỉ không cùng người ta đơn đấu, còn muốn quần ẩu người ta. Ngươi cũng làm như vậy. Người ta gọi người, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cùng Kháo Sơn Vương liều người. Ngươi làm sao dám? Ta đều không dám cùng hắn liều người. Võ Quân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Ta cùng ngươi đơn đấu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải hay không cho là ta ngốc? Ta hiện tại dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu? Nói xong, hắn chỉ một bên Thanh Khâu ba người, ngươi như thật muốn đơn đấu, các nàng ba cái, ngươi tùy tiện chọn một. Mọi người. Võ Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, cầu giết. Cầu giết. Câu nói này, năm đó Võ Quân từng nói với hắn. Hiện tại, hắn trả lại cho nàng. Võ Quân đột nhiên tan biến tại chỗ, trong nháy mắt, vô số đạo chồng chất tàn ảnh đã cướp đến Diệp Huyền trước mặt, tốc độ này, nhanh đến siêu việt người phản ứng cùng ý thức. Thế nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang chém tới. Oanh! Vô số tàn ảnh phá toái, Võ Quân lui trở về vị trí cũ. Sau khi dừng lại, Võ Quân quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, vừa rồi xuất kiếm người, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Võ Quân, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca, Thái Linh tộc người có thế còn chưa có chết tuyệt. Đến, ngay trước vị này Võ Quân tộc trưởng trước mặt, nắm nàng tộc nhân đồ sạch sành sanh, để cho nàng làm một cái quan can tư lệnh. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía những cái kia còn lại Thái Linh tộc cường giả, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Võ Quân hai mắt híp lại, trái tay nắm chặt, mà lúc này, một cổ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại nàng. Chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Võ Quân, không giết ngươi, chính là muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi Thái Linh tộc người chết hết. Võ Quân vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, ngươi thì tính là cái gì? Thanh âm hạ xuống, nàng tay trái đột nhiên tịnh chỉ điểm tại chính mình giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Võ Quân thân thể kịch liệt trung lên, nàng tức giận hơi thở đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, cái kia tế sư đám người đều là giật mình. Này Võ Quân là dùng cái gì thần thông bí pháp sao? Lúc này, Võ Quân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Một đạo hư ảo pháp tướng xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, cái này đạo pháp tướng chính là nàng bản tôn, hiện lên xích kim sắc, trang nghiêm túc mục. Làm cái này đạo pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt đó, mấy trăm vạn dặm tinh vực tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên. Nhìn thấy một màn này, tế sư đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tế sư bên cạnh mộ chủ gắt gao nhìn chằm chằm Võ Quân, tượng thần chân thân. Không ngờ tới, nàng lại có thể ngưng tụ thần tướng chân thân, nàng đạt đến thần kiếp cảnh. Tế sư lại là lắc đầu, không tính chân chính thần kiếp cảnh. Nàng này thần tướng chân thần không đủ ngưng tụ, nàng bây giờ, chỉ có thể coi là nửa bước thần kiếp cảnh. Ngay cả như vậy. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, không hổ là Thái Linh tộc từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt cùng thiên tài. Xem ra, trước đó chúng ta đều có chút đánh giá thấp nàng. Mộ chủ đám người gật đầu. Nơi xa, Võ Quân đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Thanh Khâu, đỉnh đầu nàng. Cái kia tôn pháp tướng chân thân đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo kim sắc quyền ấn mang theo một cổ thao thiên chi thế đột nhiên bao phủ mà ra, mà tại đây đạo quyền ấn bên trong, ẩn chứa vô số lôi kiếp. Một quyền này, bao hàm đủ loại đại đạo cùng kiếp nạn, một quyền ra, đủ để tùy tiện hủy diệt một vùng vũ trụ. Bốn phía, một chút vạn kiếp cảnh cường giả tại cảm nhận được này cổ kinh khủng uy áp lúc, đều là nhìn không được run rẩy. Đối bọn hắn mà nói, thế gian đủ loại, đáng sợ nhất liền là cái kia vô số kiếp nạn, mà giờ khắc này, thần kiếp cảnh cường giả, có thể chưởng khống vạn kiếp. Tế sư đối diện, Thanh Không nhìn xem cái kia một đạo quyền ấn oanh đến, thần sắc bình tĩnh. Mà giờ khắc này, nàng quanh thân đen kịt thời không vậy mà lần nữa bốc cháy lên. Đây là muốn triệt để bị xóa đi. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nhấc kiếm đâm ra. Xuy. Kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp đâm ra cái kia đạo ẩn chứa vạn kiếp quyền ấn. Ngay sau đó, kiếm quang tiến quân thần tốc, trong nháy mắt chui vào võ quân đỉnh đầu cái kia tôn thần tướng chân thân bên trong. Oanh. Cái kia tôn thần tướng chân thân kịch liệt rung lên, sau đó vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát. Mà võ quân bản thân càng là miệng phun một đạo tinh huyết, cả người trong nháy mắt mềm xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tế sư đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Thanh Khâu. Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tế sư nhìn xem Thanh Khâu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nguyên bản nàng coi là Thanh Khâu có lẽ là nửa bước thần kiếp cảnh, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải. Trước mắt cái này cầm lấy kiếm nha đầu, có thể là chân chính thần kiếp cảnh, thậm chí khả năng càng cao. Hiện có vũ trụ khi nào xuất hiện bực này cường giả? Võ quân cũng là khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, nàng không ngờ tới, lại là nhất kiếm, trước mắt nữ nhân này vậy mà lại chỉ dùng nhất kiếm liền nát nàng tượng thần chân thân. Thanh Khâu không có để ý võ quân, nàng đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng tiện tay nhất kiếm trảm ra. Suy. Một mảnh kiếm quang từ giữa sân lướt qua, trong chớp mắt, Thái Linh tộc hết thảy cường giả đầu cùng nhau rơi xuống đất. Võ quân muốn rách cả mí mắt. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ôn nhu nói, ca, người ta giết. Đến ngươi trang bức. Diệp Huyền,